chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Chương 2082, quỳ trời, quỳ đất, quỳ cha mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Ninh Tịch xuất hiện trước cửa phòng bệnh, ngay lập tức tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung vào cô. Nhìn chằm chằm vào cô. Tiểu Tịch, mau lại đây. Chỉ có mình Ninh Thu Đồng vẻ mặt rất nhẹ nhàng điềm nhiên. Vừa nhìn thấy Ninh Tịch liền nhiệt tình hỏi han cô. Nhìn thấy Ninh Thu Đồng, đôi lông mày đang cau lại của Ninh Tịch mới giãn ra được đôi chút. Cô chào ông nội trước sau đó mới đi đến bên cạnh Ninh Thu Đồng. Cô, Ninh Thu Đồng thân thiết nhìn ngắm cô một lượt thật kỹ rồi một lúc sau mới nhẹ nhõm nói. Tốt lắm, béo hơn được một tí. Mặt cũng có tí thịt rồi này. Nhìn thấy Ninh Tịch đến rồi mà vẫn điềm nhiên như không ngồi nói chuyện với Ninh Thu Đồng. Ninh Diệu Hoa tức đến mức mặt mũi nhăn nhúm. Súc sinh, mày còn không quỳ xuống cho tao. Nhìn ánh mắt thù hận căm ghét như đang nhìn một đống rác rưởi của Ninh Diệu Hoa. Ninh Tịch lạnh lùng cười một tiếng. Thong dong nói, tôi đây chỉ quỳ trời, quỳ đất, quỳ cha mẹ. Không biết chủ tịch Ninh đây dựa vào cái gì mà bắt tôi quỳ. Ninh Diệu Hoa tức đến mức phát điên. Mày, con súc sinh không có nhân tính này. Đến bây giờ rồi mà mày vẫn rảo biện được. Đám thân thích nhà họ Ninh đứng bên cạnh xì xào bàn tán với vẻ mặt căm ghét. Con danh con này nói năng láo toét quá. Chẳng lẽ đây không phải bố nó sao? Những lời hỗn xược, ngỗ ngược thế này mà nó cũng nói ra được. Nó không sợ bị sét đánh chết sao? Từ cái khoảnh khắc nhìn thấy Ninh Tịch thì Trang Linh Ngọc đã hận đến mức muốn nhào lên giết chết Ninh Tịch luôn cho rồi. Giờ phút này bà ta the thế gào lên với vẻ mặt hung ác. Ninh Tịch, con súc sinh lòng dạ rắn rết này. Ngay đến cả đứa trẻ con mới thành hình thế mà mày cũng không buông tha. Lúc tao sinh mày ra nên bóp chết mày luôn mới phải. Ninh Tuyết Lạc khóc lóc đến mức hết hơi. Thần sắc đầy hoảng loạn. Đều là lỗi của em. Tất cả đều là lỗi của em. Em không nên tham lam sự yêu thương của ba mẹ. Em trả cho chị. Em trả lại hết cho chị. Chị trả lại con cho em được không? Chị trả lại con cho em đi mà. Tuyết Lạc, đứa con gái số khổ của mẹ. Không phải là lỗi của con. Là mẹ không bảo vệ được con. Năm đó mẹ không nên đón đứa súc sinh này về mới phải. Nhìn hai mẹ con đau khổ khóc lóc thê thảm. Ánh mắt của tất cả những người xung quanh nhìn Ninh Tịch lại càng thêm khinh bỉ. Đúng là tạo nghiệp mà. Nháy mắt đã hại chết hai đứa trẻ. Lớn lên xinh đẹp như thế mà không ngờ được lòng dạ lại độc ác đến vậy. Tất cả đều im lặng hết cho ta. Ninh lão gia tử nện mạnh cây gậy bơ trong xuống nền nhà. Những tiếng ồn ào trong phòng bệnh thế mới dần dần lắng xuống. Tiểu Tịch, cháu nói ta nghe, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão gia tử trầm giọng hỏi. Ninh Diệu Hoa phẫn nộ gào lên. Ba, đã đến lúc này rồi mà ba còn hỏi nó làm gì? Đầu tiên là nó thuê người hại chết đứa bé trong bụng của Linh Ngọc. Tuyết Lạc trong cơn xúc động chạy đến vạch trần nó thì thẹn quá thành giận hạ độc vào nước uống của Tuyết Lạc. Ngay cả con của Tuyết Lạc nó cũng hại chết. Cái loại súc sinh như nó không chừng đang nghĩ làm sao để hại chết luôn cả Tuyết Lạc nữa kìa. Bác sĩ nói rằng thứ thuốc đó là thuốc phá thai có tác dụng cực kỳ mạnh. Nó còn cho gấp 3 lần lượng thuốc nữa. May mà Tuyết Lạc mạng lớn nên mới cứu lại được. Nó thật sự đã mất hết nhân tính rồi. Cùng với từng câu từng chữ của Ninh Diệu Hoa, các cặp mắt trong phòng bệnh cũng quay ra nhìn Ninh Tịch xài lang hổ báo. Nhìn thấy Ninh Tịch biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ninh Tuyết Lạc yếu ớt vùi mình trong lòng của Tô Diễn. Khóe miệng cong lên một cái quỷ dị. Ánh mắt thoáng liếc sang Ninh Tịch với vẻ khiêu khích trắng trợn. Trong lòng cô ta đang điên cuồng cười lạnh. Ha, Ninh Tịch, cãi lại đi, giải thích đi, mày cứ vùng vẫy dẫy chết đi. Ha ha ha, cách chương.